Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lê Na sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 130 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 127 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Ngay khi Mạnh Quảng Khôn sắp ngất đi, Bùi Dục mới dừng lại. Mạnh Quảng Khôn cứ ngỡ mọi thứ ngừng lại rồi, nhưng không ngờ rằng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Mày là người đầu tiên dám ôm tư tưởng động vào người phụ nữ của tao. Mạnh Quảng Khôn không ngừng lắc đầu, sự kiêu ngạo khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự kinh hoàng, sợ hãi tột độ. Nói xem, tao nên thưởng cho mày như thế nào đây? Khóe môi Bùi Dục cong lên khiến người khác rợn tóc gáy. Cho mày nếm thử cảm giác không còn thấy ánh mặt trời nữa thì sao nhỉ? Mạnh Quảng Khôn trợn trừng mắt, dù trong miệng toàn là máu nhưng vẫn cố mấp máy môi. Không, cậu Bùi, cậu xin cậu tha cho tôi. Tha cho mày? Bùi Dục cố tình nói thật chậm, dùng cách thức này để giày vò hắn ta. Mạnh Quảng Khôn rối rít gật đầu, chỉ sợ chậm trễ dù chỉ một giây. Nhưng sau khi hỏi xong câu vừa rồi, vẻ giễu cợt trên mặt Bùi Dục lại biến mất, thay vào đó là sự u ám đến cực điểm. Tha cho mày, chưa biết chừng sau này sẽ có người ngồi lên đầu Bùi Dục tao mất. Trái tim của Mạnh Quảng Khôn cứ phập phồng lo sợ theo từng câu nói của Bùi Dục, cứ như là ngồi tàu lượn vậy. Bùi Dục dường như vô cùng chán ghét cuộc đối thoại như vậy. Anh đứng lên, khẽ vận động cổ chân, sau đó dưới con mắt kinh sợ của Mạnh Quảng Khôn đạp thật mạnh về chỗ giữa hai chân hắn ta. Không có một âm thanh nào vang lên. Cơn đau đớn dữ dội đột nhiên ập đến, khiến cho Mạnh Quảng Khôn rơi vào trạng thái hôn mê. Bùi Dục nghe thấy âm thanh rợn người kia, ghét bỏ thu chân lại, đi đến cửa nhà vệ sinh rồi căn dặn vệ sĩ. Lôi người ra ngoài đi. Vâng. Vệ sĩ lập tức bước vào kéo Mạnh Quảng Khôn ra ngoài, dáng vẻ của hắn ta không khác gì xác một con chó đã chết. Bồn dĩ những người khác lúc này đều đang đứng ở cửa, họ đã sớm nghe thấy động tĩnh từ trong nhà vệ sinh, nhưng khi trông thấy Mạnh Quảng Khôn, cả người đầy máu me bị lôi ra ngoài, ai nấy đều hoảng hốt quay mặt đi. Đáng sợ quá đi, đây là kết cục của kẻ dám đắc tội với Bùi Dục ư? May mà vừa nãy bọn họ không can dự vào, bằng không... Nghĩ đến hậu quả như thế này, đám đàn ông ai nấy cũng đều rùng mình. Mà người phụ nữ vừa nãy cố tình làm đổ rượu lên chân Tịch Dai Dai, lúc này đã ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, tôi xong đời rồi. Thái độ ban nãy của Bùi Dục, sao cô ta lại không đoán ra được hai người bọn họ lại có mối quan hệ như vậy cơ chứ? Cho dù cô ta sẽ không bị hành hạ như Mạnh Quảng Khôn, nhưng sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ khác. Cô ta không dám tưởng tượng, cả người cứng đơ như khúc gỗ. Trong nhà vệ sinh, sau khi trông thấy Mạnh Quảng Khôn bị người khác lôi ra ngoài, lúc này Bùi Dục mới đẩy vách ngăn ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Dưới bộ vest tối màu, dáng người nhỏ nhắn của cô gái trở nên vô cùng mảnh mai, yếu ớt. Trên mặt cô ẩn chứa sự hoảng hốt sợ hãi, hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn lại từ sau chuyện vừa rồi. Cảm giác được anh tiến lại gần, cô nghiêng người sang một bên theo bản năng, tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Cánh tay đang giơ ra của Bùi Dục bỗng khựng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, chỉ sợ sẽ làm cô sợ hãi. Không sao rồi, có tôi ở đây, sẽ không có ai tổn thương em nữa đâu. Sau khi uống một ly whisky, cả người cô vô cùng choáng váng, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi lại khiến cho cô sợ hãi đến mức tỉnh táo trở lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng với người phụ nữ khác thân mật thôi là cô không thể nào tiếp nhận bất kỳ sự động chạm nào từ anh. Đừng chạm vào tôi. Cô thấp giọng phản kháng, giọng nói khàn khàn. Bùi Dục sững người, lông mày cau lại, giấu đi vẻ mất mát. Được, tôi không động vào em. Em có thể tự đứng dậy được không? Tịch Dai Dai bám vào vách ngăn cố gắng thử đứng dậy, nhưng vẫn choáng váng bởi hơi men cùng với cảm giác bàng hoàng khi nãy. Cả người cô không còn chút sức lực nào cả. Vừa mới bước được một bước thì xây sẩm mặt mày, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất. Bùi Dục thấy vậy liền mặc kệ việc cô có đồng ý hay không, cánh tay vững chắc vươn ra đỡ lấy sau lưng cô rồi kéo cô vào lòng. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. Chỗ nào thấy không khỏe, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé. Không cần. Cô lắc đầu, một mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi cô. Bỗng dưng cô lại muốn khóc, hai hốc mắt cô ướt đẫm, nhưng lại cố gắng kìm lại. Tôi muốn về. Lời còn chưa nói xong, nhưng cô lại ngưng giữa chừng. Cô muốn nói là muốn về nhà, nhưng vừa định thốt ra câu thì lại nhớ ra là cô làm gì có nhà, ở chốn này làm gì có nhà của cô. Tịch Hướng Vinh thì ở trong bệnh viện, ngay cả một người để an ủi cô cũng không có. Cảm giác mờ mịt cô đơn sau 2 năm cách biệt một lần nữa lại bủa vây lấy cô. Bùi Dục nhận ra được suy nghĩ của cô, tự trách bản thân sao lại để xảy ra chuyện như vừa rồi. Nếu như anh ta làm loạn, nếu như anh ta bước ra ngoài ngay lúc cô bước vào tìm mình, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra đâu. Anh nghiến chặt răng, ôm ngang người cô lên. Tôi biết em không muốn, nhưng từ đây cho đến khi lên xe rồi thả em xuống, tôi sẽ không động gì đến em. Nói xong, anh liền sải bước đi ra phía bên ngoài nhà vệ sinh. Toàn bộ gương mặt Tịch Dai Dai đều vùi vào trong lòng Bùi Dục. Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào đang vây xung quanh. Nửa phút sau, Bùi Dục ôm cô ngồi vào trong xe của mình. Ghế ngồi trên xe mềm mại khiến cho tâm trạng cô bình tĩnh hơn. Bên cạnh đó, La Quyết Trình cũng xuống xe đi về phía bên này. Thấy Tịch Dai Dai được ôm ra ngoài, anh mới nhận ra rằng vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Có chuyện gì vậy? Bùi Dục không trả lời, sau khi đóng cửa xe lại mới trầm giọng nói. Có người ra tay với cô ấy, suýt chút nữa thì... Anh không nói tiếp nữa, nhưng cũng đủ để La Quyết Trình hiểu được câu chuyện. Sao lại thành ra như thế này? Không ai phản ứng lại, người đàn ông cúi đầu đứng một bên. Sau cuộc ẩu đả vừa rồi, sự hung hãn tàn độc vẫn chưa hề nguôi ngoai, nhưng hơn cả vẫn là sự ăn năn sâu sắc, không thể diễn tả thành lời. La Quyết Trình biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh ta. Anh muốn trách móc anh ta vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của người anh em này, anh lại không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Bùi Dục, cô gái này sợ cậu hiểu nhầm. Ban ngày thì trông nom ở bệnh viện, đến tối khó khăn lắm mới có thời gian chạy đến đây. Cho dù cậu có bực tức gì hay có khúc mắc gì thì cũng nên để cho người ta nói xong đi đã, rồi mới làm loạn lên chứ. Cho dù là như thế nào, anh có thể nhìn ra được một điều là cô nhóc Tịch Dai Dai này không hề tệ chút nào. Tính cách tốt, suy nghĩ cũng rất đơn thuần. Con người phức tạp lão làng như Bùi Dục cũng đúng lúc cần một tia nắng ấm áp như vậy để xung hòa rồi. Nếu như sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, tôi nhất định sẽ làm như thế. Bùi Dục nhắm mắt lại, nhưng khung cảnh vừa rồi khi đẩy vách ngăn kia ra vẫn hiện lên trước mắt. Anh thật sự không dám tưởng tượng, chỉ cần đến muộn chút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nếu như tối nay cô ấy có chuyện gì, thì cả đời này Bùi Dục tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. La Quyết Trình thở dài lắc đầu. Nếu như cậu đã thích người ta như vậy thì nên đối xử cho tốt vào, cũng nên kiềm chế tính xấu lại. Được rồi, tôi mà nói thêm nữa thì trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu. Về nhà thì an ủi cô ấy một chút. Trải qua chuyện như vậy, đặc biệt là đối với cô gái tự ái như vậy, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy. Bùi Dục gật đầu. Cảm ơn anh, Quyết Trình. Không cần cảm ơn, nếu như cậu có lòng như vậy thì đối xử tốt với người ta vào. Thấy La Quyết Trình xoay người lên xe rồi rời đi, Bùi Dục mới mở cửa xe ra ngồi vào ghế sau. Người con gái đang ngồi nghiêm chỉnh bỗng dưng dịch sát người về phía cửa, muốn tránh xa anh ra. Bùi Dục biết rõ bản thân mình đã gây ra tội lỗi nên cũng không phàn nàn gì, liền ra hiệu cho tài xế bên ngoài cửa, ý bảo anh ta mau mau lái xe đi. Không khí trở nên im lặng, cả người Tịch Dai Dai vô cùng choáng váng. Cô không kịp quan tâm đến vết thương bị cấu véo đến mức thâm tím trên người, còn có cả gương mặt sưng tấy kia nữa. Cô lo lắng nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần dần lùi về phía sau xe. Tôi muốn đến bệnh viện. Cô không còn nơi nào khác để đi, nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ có bệnh viện. Bùi Dục từ phía sau xe lấy ra một hộp sơ cứu tạm thời, bên trong đó có dụng cụ khử trùng cùng với thuốc. Anh tách bông gạc dùng một lần ra, không nhìn cô mà nhìn về phía dụng cụ đang cầm trên tay. Bộ dạng em thế này làm sao mà về đó được? Tịch Dai Dai khẽ giật mình, cúi đầu nhìn quần áo trên người. Không cần soi gương cũng thấy được dáng vẻ lúc này của cô nhếch nhác đến nhường nào. Nếu cô cứ như thế này trở về, mọi người trong nhà sẽ nhìn thấy, lúc đấy chắc chắn sẽ lớn chuyện. Hiện giờ Tịch Hướng Vinh vẫn đang nằm liệt giường, cô không thể gây thêm phiền phức nữa.

anh còn quấn quýt với người phụ nữ khác, tôi không biết phải làm thế nào, không ai để ý đến tôi cả. Chỉ có mỗi Mạnh Quảng Khôn để ý đến cô. Cô tức giận lại bơ vơ bất lực nên mới đưa ra quyết định tồi tệ như thế. Sau đấy mới dẫn đến kết cục như tối qua. Những lời nói ngắn ngủi này khiến cho Bùi Dục choáng váng. Cô vừa mới nói gì? Thích hắn. Tịch Dai Dai thích Bùi Dục. Trên xe có hệ thống giảm sóc nên cùng lắm chỉ dao động nhẹ chút thôi rồi lại bình thường trở lại. Nhưng bông gạc trên tay Bùi Dục lại rơi xuống dưới chân. Anh sững sờ mất một lúc mới tỉnh táo lại được. Cảm xúc phức tạp lại mãnh liệt nên rơi xuống đáy mắt. Em vừa nói gì? Tịch Dai Dai không hề có ý định sắp xếp lại câu chữ của mình. Nghĩ gì liền nói nấy. Tôi nói là anh hiểu lầm rồi. Tôi không hề nghĩ như thế. Rồi sao nữa? Với cả... Tịch Dai Dai định nói tiếp nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền chợt nhận ra điều gì đó. Gò má nhợt nhạt bỗng chốc ửng hồng. Tôi nói là tôi ghét anh. Bùi Dục bật cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua anh có thể cười một cách sán lạn như thế. Tôi nghe thấy rồi. Em nói là em hơi có chút thích tôi cho nên mới nói là muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi. Đúng không? Tịch Dai Dai hai mắt đẫm lệ lắc đầu nhưng đa phần lại cảm thấy xấu hổ cùng tức tối. Không phải. Tôi nghe thấy rồi. Anh lặp lại lần nữa. Tịch Dai Dai, em đừng có chối nữa. Bị anh bỏ mặc, lại bị nhìn thấu tâm tư, cô không biết nên làm thế nào mới phải. Vào lúc này, một bóng đen đột nhiên ùa tới. Giây tiếp theo, cô rơi vào trong vòng tay ấm áp. Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, hai tay đặt phía sau lưng cô cũng vô cùng săn sóc cẩn thận. Xin lỗi về chuyện tối qua. Hôm qua em nói như vậy khiến cho tôi rất buồn. Tôi cứ nghĩ là tôi đối xử tốt với em. Cho dù em có gạt đi không thèm quan tâm đến, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được. Nhưng bởi vì bị từ chối quá nhiều nên tôi mới có phản ứng gay gắt như vậy. Nếu như tôi biết em sẽ gặp chuyện như vậy, cho dù có thế nào tôi cũng sẽ không bỏ mặc em. Dai Dai, tôi chưa từng có ý nghĩ chơi đùa với em. Anh dựa lên đỉnh đầu cô, nói ra từng câu từng chữ tận sâu trong lòng. Những lời này từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói với bất cứ người nào khác. Cô là người đầu tiên. Nhưng Tịch Dai Dai lại có chút hoảng hốt. Anh, tối nay anh còn ôm người phụ nữ khác. Tôi chẳng qua là nhìn thấy em và Mạnh Quảng Khôn ở cùng nhau, cho nên mới cố ý cho em xem. Từ sau khi tôi ở bên em, tôi không hề chạm qua những người phụ nữ khác. Tịch Dai Dai cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào. Diễn trò thì có thể sao? Cô thật sự rất để ý. Bùi Dục chậm rãi vuốt phía sau lưng cô, có thể cảm nhận được hơi thở mâu thuẫn đó của cô. Cô ở quán bar lâu như vậy, nhìn thấy được muôn màu muôn vẻ xuất hiện bên cạnh mình. Dần cũng sẽ không còn cảm thấy cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Trẻ nhỏ mới có thể trắng đen rõ ràng, người lớn cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Thời gian lâu dài trôi qua, trái tim cũng đều chết lặng. Nhưng bây giờ, cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ trong ngực, đó là một loại thuần khiết, sạch sẽ, tâm tư thiếu nữ. Bùi Dục lần đầu tiên cảm thấy những cái tình sử trước kia của anh trong quá khứ thấp hèn không chịu nổi, bỗng nhiên có chút ghê tởm chính mình. Cô luôn luôn cường điệu bọn họ không phải người cùng một thế giới. Bây giờ rốt cuộc Bùi Dục cũng có một tia đồng ý. Hoàn toàn chính xác, anh là người nhìn hết bóng tối, mà cô lại là ánh nắng tươi sáng như vậy. Người đàn ông nhíu mày, nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay vuốt ve trên người tạm thời dừng lại. Quá khứ của tôi không thể biến mất. Những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Nhưng tương lai tôi có thể đảm bảo với em, chỉ cần em bằng lòng tiếp nhận tôi, sẽ không còn có bất cứ kẻ nào. Nếu như là lúc mới quen Bùi Dục, nghe anh nói như vậy, Tịch Dai Dai sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng bây giờ, sau khi hiểu được người đàn ông này, cô biết những lời này mang ý nghĩa như thế nào đối với anh. Tôi chưa từng hứa hẹn về tương lai với bất cứ người nào, nhưng bây giờ tôi muốn thử xem. Bùi Dục từng chút đem chân tình của mình ra mở cho cô xem. Em bằng lòng tiếp nhận không? Áo sơ mi trước ngực rất nhanh bị thấm ướt nước mắt, chất lỏng ấm áp xuyên qua lớp vải truyền đến da thịt. Bùi Dục chuẩn bị hơi lui về phía sau một chút, nhìn bộ dáng bây giờ của cô, không ngờ cô gái nhỏ trong ngực lại không chịu, túm chặt lấy ngực áo anh. Dai Dai. Tịch Dai Dai vùi đầu nhìn cúc áo của người đàn ông, nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng. Em chưa từng nói yêu đương, cũng không thích bất cứ ai, cuộc sống của em quá bận rộn và khó khăn. Em không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng chưa hề nghĩ tới việc sẽ ở bên một người như anh. Thế nhưng em đột nhiên phát hiện không có cách nào để tiếp tục từ chối anh cả. Em không biết nên xử lý như thế nào về mối quan hệ này. Em muốn tiếp xúc với anh nhiều một chút và dành thời gian bên nhau nhiều một chút. Cô gái mờ mịt bày tỏ tâm ý của mình, không hề nhắc đến một lời thích, nhưng mỗi tin nhắn gửi ra từng chữ từng câu đều là thích. Bùi Dục nghe trái tim mình như tan chảy, anh câu môi, an ủi con thỏ nhỏ đang sợ hãi trong ngực. Hãy ở bên tôi, Tịch Dai Dai. Em thích tôi cũng thích em. Cho tôi một cơ hội chịu trách nhiệm với em, được không? Cả người Tịch Dai Dai giống như bị điện giật vì chữ thích này. Trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng không tình nguyện. Vậy chuyện tối nay... Như vậy đi, em đánh tôi đi. Nói xong, Bùi Dục trực tiếp kéo tay của cô đến gần mặt mình. Dùng sức đánh mạnh một chút, tôi để em trả lại. Tịch Dai Dai giật nảy mình, vội vàng rút tay trở lại. Anh làm gì vậy? Để em nguôi giận, tôi khốn kiếp không bằng cầm thú như vậy. Em tìm đến tôi mà tôi lại bỏ mặc em. Tôi không phải là người, chính tôi cũng cảm thấy mình quá đáng. Anh không tiếc tự kiềm điểm bản thân, ánh mắt hết sức nghiêm túc, là thật lòng áy náy vô cùng. Đánh đi. Tịch Dai Dai giấu tay mình ở bên thân. Đánh anh cũng không thay đổi được gì. Thế nhưng em có thể phát tiết, là một người bạn trai tiêu chuẩn không thể để cho người phụ nữ của mình chịu ấm ức. Tịch Dai Dai có chút lờ mờ, rõ ràng vừa rồi bầu không khí cũng không phải như vậy. Tại sao chỉ trong một cái chớp mắt liền trở về trước đó rồi? Bùi Dục bỗng nhiên nhìn thoáng qua tăm bông rơi ở dưới chân, nhớ tới chuyện bôi thuốc. Vừa rồi cô bị khóc loạn lên, bây giờ mới nhớ lại. Tới đây, tôi bôi thuốc cho em trước đã. Tịch Dai Dai đến gần, lần này cũng không tránh né ra sau nữa, mà lại có chút hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông. Trong cặp mắt thâm thúy kia cất giấu quá nhiều tình cảm, bành trướng mãnh liệt giống như biển đại dương sâu thẳm. Cô không dám nhìn, sợ mình sẽ bị cuốn vào trong đó. Suốt cả một đường, Tịch Dai Dai đều nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, chờ đến khi xe dừng lại mới phát hiện xe đã lái về biệt thự của Bùi Dục. Bùi Dục bước xuống xe trước, đi vòng qua cửa bên này kéo cửa ra, trực tiếp xoay người muốn bế cô đi ra. Tịch Dai Dai bị dọa đến mức ôm cổ người đàn ông, sợ ngã. Anh, sao anh đưa em đến đây? Nếu không em muốn đi đâu? Khách sạn sao? Bùi Dục vừa nói vừa đi về phía biệt thự. Sau khi chúng ta tỏ tình với nhau xong, buổi tối đầu tiên liền đi khách sạn, có phải là không tốt lắm không? Tịch Dai Dai hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Bàn về khả năng ăn nói, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Bùi Dục rồi. Sau khi vào phòng, Bùi Dục đem người đặt trên ghế salon trong phòng khách, xoay người đi về phía cửa bên kia. Chờ sau khi Tịch Dai Dai nhận ra thì người đã cầm dép lê ngồi xổm trước mặt cô, cởi giày của cô ra và thay đôi dép lê vào. Lần đầu tiên có người đàn ông đổi giày cho mình, đồng thời đối phương lại chính là Bùi Dục. Thân thể của Tịch Dai Dai đều cứng ngắc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc mang theo chút vụng về không che giấu được của anh. Trong lòng cô giống như được nhét một viên kẹo đường, ngọt ngào, mềm mềm. Trong giờ phút này, những chuyện Mạnh Quảng Khôn đã làm với cô đã bị vơi đi chút ít, thay vào đó là một loại cảm giác yên ổn. Em muốn ngủ ở phòng nào? Sau khi giúp cô thay giày, Bùi Dục ngồi bên người cô, hỏi. Tịch Dai Dai suy nghĩ một chút. Gian phòng khách lần trước đi. Gian phòng kia không có phòng tắm riêng. Em ngủ ở phòng ngủ chính đi, tôi sẽ đến phòng khách. Không sao. Tịch Dai Dai cắn môi lại buông ra. Đây là nhà của anh, sao có thể không biết xấu hổ để anh ngủ ở phòng khách. Bùi Dục nghe xong lại không nói nên lời. Cái gì mà nhà tôi nhà em? Tôi là bạn trai của em là bạn gái của tôi. Em đã đến, sao tôi có thể để em ngủ ở phòng khách? Đêm nay anh nhấn mạnh rất nhiều lần cụm từ bạn trai bạn gái, gần như có thể nói là treo bên miệng. Tịch Dai Dai không phải là không biết anh có ý gì, đây là đang trá hình tuyên thệ chủ quyền rồi. Bùi Dục cũng không cho cô cơ hội để từ chối mình, trực tiếp ôm cô đi lên phòng ngủ chính trên lầu 2, đẩy cửa đi vào. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt, Tịch Dai Dai đã từng vô số lần ra vào căn phòng này, đó là khi anh bị bỏng. Hôm nay lần nữa vào, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Thân thể chạm vào giường chiếu mềm mại, cô lập tức cảm giác được một trận mệt mỏi ập đến. Tôi giúp em đi xả nước nóng, tắm xong hẵng đi ngủ. Tịch Dai Dai gật đầu. Được. Tối nay cô trải qua một chuyện như vậy, điều muốn làm nhất chính là tắm rửa sạch sẽ để gột sạch tất cả những thứ thuộc về hắn ta. Nếu không, cô hoàn toàn không thể ngủ yên. 10 phút sau, Bùi Dục quay lại. Đèn trong phòng tắm đã mở, tiếng nước ào ào từ bên trong chuyển tới. Tịch Dai Dai đứng dậy chậm rãi, hướng phòng tắm bên kia. Lúc đến cửa ra vào, trong tay đã được đưa đến một chiếc áo sơ mi trắng. Trong nhà không có người phụ nữ nào ở qua đêm, chỉ có áo sơ mi. Đây là chiếc áo lớn nhất bằng sợi tổng hợp, tương đối dễ chịu. Em có thể mặc thành váy. Ánh mắt Tịch Dai Dai đảo qua chiếc áo trong tay, nhìn thấy chính là áo của anh, rộng thùng thình. Nghĩ đến trước đó anh còn mong mình không có quần áo để mặc, lại nhìn người trước mặt này, không thể tin được rằng đây cùng là một người đàn ông. Đêm nay, Bùi Dục hoàn toàn không giống Bùi Dục mà cô quen biết trước kia, dịu dàng quan tâm đến mức khiến cô hoài nghi đôi mắt của chính mình. Thấy cô ngây người, Bùi Dục có chút không yên lòng. Tự em có thể tắm không? Tịch Dai Dai lấy lại tinh thần, sợ câu tiếp theo của anh sẽ là tôi tắm giúp em. Cô vội vội vàng vàng gật đầu. Em có thể. Bùi Dục nửa tin nửa ngờ. Tôi sẽ chờ em ở đây, có chuyện gì thì gọi tôi. Cô vội vàng gật đầu đồng ý, quay người tiến vào phòng tắm và khóa cửa lại. Cởi quần áo trên người, cô không nhìn mình trong gương. Cô không muốn đối mặt với những vết tích trên người mà Mạnh Quảng Khôn lưu lại. Trong bồn tắm sạch sẽ cao cấp, ngay cả nước cũng là nhiệt độ ổn định. Nhiệt độ được đặt ở 35 độ, là nhiệt độ mà cơ thể cảm thấy thoải mái nhất. Khoảnh khắc dòng nước ấm chạm vào cơ thể, cuối cùng tứ chi cũng được thả lỏng. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà trong phòng tắm, đầu óc có chút hỗn độn. Không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, càng không ngờ thông qua chuyện này liền thay đổi mối quan hệ giữa cô và Bùi Dục. Ngay cả bây giờ, Tịch Dai Dai cũng không có quá nhiều cảm giác chân thực. Cô luôn cảm thấy tất cả những chuyện này đều giống như là một giấc mơ. Người đàn ông vô tình xâm nhập vào cuộc đời mình, giờ phút này vậy mà trở thành bạn trai của cô rồi. Đồng thời cũng không phải là một trò đùa, là loại hết sức nghiêm túc. Nhưng cho dù là như thế, vừa nghĩ tới mối quan hệ hiện tại của hai người, sự vui vẻ trong lòng vẫn nhiều hơn là bối rối. Nghĩ đến sau này ở bên nhau, cô vẫn rất căng thẳng. Nhưng ngoại trừ việc căng thẳng, càng nhiều hơn chính là sự vui vẻ. Cho tới nay, anh đều là đang chủ động, mà cô thì luôn luôn keo kiệt đáp lại. Thật ra, dưới sự tiếp xúc từng chút trong ngày thường, cô cũng vô tình hay cố ý kiềm chế tình cảm của mình đi. Nếu không thì bây giờ cũng sẽ không có sự tương phản lớn như vậy. Không biết có phải nguyên nhân vì Mạnh Quảng Khôn hay không, tối nay anh vô cùng dịu dàng, không có một chút kiêu ngạo và hào quang trước đây. Không còn là nghiệp báo dương nanh múa vuốt khiến cho người ta sợ hãi, mà lại giống như một con sư tử con với bộ lông mượt mà. Những thay đổi này cũng khiến cho Tịch Dai Dai bất ngờ. Hóa ra, sau khi thật sự xác định mối quan hệ, anh lại có thể làm cho bạn đời của mình đến mức này. Cho tới nay, cô đều buồn rầu với những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống, rất ít có thời gian thật sự suy nghĩ về nội tâm của mình. Bây giờ, Bùi Dục mạnh mẽ xâm nhập vào như vậy, làm xáo trộn cuộc sống vốn đang buồn tẻ và vô vị của cô. Điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ anh có thể mang cho mình nhiều cảm nhận khác nhau hơn nữa. 20 tuổi, cô cũng nên buông lỏng mình một chút, không cần gò bó như vậy nữa. Cứ thử một lần, mặc kệ kết cục thế nào, mặc kệ tương lai ra sao, ít nhất cô cũng muốn bước đi bước này, không để lại bất cứ điều gì tiếc nuối. Làn nước ấm áp khẽ dao động quanh thân thể, giống như trái tim cô đang được hâm nóng căng lên. Rất nhiều cảm xúc tích tụ ở bên trong quá lâu, bây giờ thật vất vả mới có một lối ra. Cô nhất định phải kiềm chế một chút, nếu không rất dễ dàng mất khống chế. Tịch Dai Dai ở trong phòng tắm rất lâu, lâu đến mức Bùi Dục không thể không tiến lên gõ cửa. Vẫn chưa tắm xong sao? Được rồi, được rồi. Cô vội vàng đứng lên, mở vòi hoa sen cọ rửa một lát, bọc khăn tắm sấy khô tóc, cầm chiếc áo sơ mi nam rộng kia mặc lên người. Chất vải vô cùng mềm mại, so với áo ngủ bình thường còn dễ chịu hơn. Cổ áo cô không cài hết, vẫn trở lại một cúc áo, chiều dài phần dưới cũng đến giữa hai đùi, có thể hoàn toàn ôm trọn lấy cô. Ngoài cửa một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Tịch Dai Dai không dám kéo dài, sợ anh sẽ lo lắng cho mình, liền vội vàng đi tới mở cửa ra. Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên đập vào mặt, Bùi Dục ngước mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, cởi áo khoác ra. Chiếc áo sơ mi trắng rộng càng khiến cô thêm nhỏ nhắn, mái tóc màu đen xõa ra, mỗi một sợi đều mang theo màu sắc sáng người. Làn da của cô rất tốt, lông tơ trên khuôn mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dưới ánh đèn. Giống như một con vịt nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ, khiến cho người ta nhịn không được muốn đưa tay ra vuốt ve. Sự thật chứng minh anh cũng đã làm như vậy. Bùi Dục một tay ôm người vào trong ngực, thấy khuôn mặt nhỏ của cô còn hơi sưng, thậm chí không cảm thấy vẻ đẹp bị giảm đi mà còn lôi kéo trái tim anh nữa. Khá hơn chút nào chưa? Anh đang muốn chỉ tâm trạng của cô. Vừa rồi một đường đi vào biệt thự, cô hoàn toàn căng cứng, giống như một sợi dây chỉ bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Tịch Dai Dai gật đầu, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhỏ, giọng lầu bầu. Em không sao. Bốn mắt nhìn nhau, dưới cái nhìn có vẻ như bình tĩnh là nồng đậm, tình cảm đang âm thầm phát sinh và cả hai đang cố gắng hết sức đè nén. Hôm nay mới là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau, cô không phải người khác, không thể tùy tiện. Bùi Dục không ngừng tự khuyên nhủ chính mình ở trong lòng mới có thể nhịn xuống một cách khó khăn. Thật sự sợ mình xúc động sẽ không kiềm chế được. Đối mặt với người phụ nữ mình yêu thích, lại có người đàn ông nào có thể thực sự ngồi xuống mà trong lòng không loạn đâu. Anh kéo bàn tay nhỏ mềm mại kia đi đến bên giường, một đôi mắt tà mị đào hoa dường như không thể rời đi. Tịch Dai Dai cảm thấy mình sắp bị anh nhìn thấu mất rồi. Bứt rứt ngẩng đầu, sờ sờ lên mặt. Sao anh lại nhìn chằm chằm vào em như vậy? Ánh mắt thâm thúy đó quả thực giống như một con dao găm, hơi lướt qua giống như muốn đem toàn bộ vỏ ngoài của cô mở ra. Một giây, hai giây, còn có thể thời gian lâu dài thật sự có chút không nhịn được. Nhưng Bùi Dục vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể để ánh mắt dán vào mặt cô. Vừa nghĩ đến việc em là của tôi liền không nhịn được suy nghĩ muốn nhìn nhiều hơn. Tịch Dai Dai sửng sốt một chút, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cô đưa tay muốn che ánh mắt người kia lại, nhưng nửa đường lại bị chặn lại và nắm vào trong lòng bàn tay. Đừng náo. Em không có náo. Nói xong cô lại thấp giọng bổ sung một câu. Là anh náo. Đêm khuya tất cả giống như cũng mất đi tiếng động, chỉ có tiếng trái tim đập phát ra âm thanh thình thịch. Bùi Dục hận không thể khắc ghi từng chi tiết trên mặt cô vào lòng. Khi nhớ đến sẽ mang ra xem một chút, cũng ước gì khiến cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết Tịch Dai Dai là người phụ nữ của anh. Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ như vậy, anh lập tức có cảm hứng, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở máy ảnh, chỉ vào phía bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau. Tịch Dai Dai khó hiểu nhìn động tác của anh. Anh muốn làm gì? Bùi Dục nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không ngẩng đầu lên. Đăng lên mạng. Cái gì? Tịch Dai Dai suýt chút nữa không kịp phản ứng. Đăng lên mạng? Anh như vậy là chuẩn bị đăng ảnh chụp chung của hai người bọn họ lên mạng ư? Cô còn đang suy nghĩ thì bên này Bùi Dục đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả các thao tác. Anh đưa điện thoại di động mở mạng xã hội ra. Hoạt động đầu tiên hiển thị một phút trước là anh gửi đi. Bức ảnh chụp vừa rồi 10 ngón tay đan vào nhau, song trạng thái chỉ có một trái tim màu đỏ. Không che giấu bất cứ ai, thật sự gửi đi. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy tấm ảnh kia. Trong vòng một phút, Tịch Dai Dai đã thấy bên trong vô số dấu chấm than. Ai vậy? Người anh em được lắm, im lìm làm nên đại sự. Người chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương trực tiếp công bố rồi sao? Đột nhiên hết FA, tôi cảm giác mình bị phản bội. Tịch Dai Dai nhìn những lời chúc phúc xen lẫn trêu chọc này, cả người còn có chút choáng váng. Anh thật sự đăng lên sao? Cũng không sợ người khác nói gì à? Đừng thấy bình thường Bùi Dục nhìn vô cùng phóng túng, không bị trói buộc, nhưng anh không cập nhật quá nhiều thông tin lên trang cá nhân. Trước đó cô có hỏi lý do, người này giải thích rằng không muốn phơi bày quá nhiều đời sống riêng tư, cũng không có thời gian rảnh rỗi. Nghĩ lại cũng thấy đúng, một người bận rộn trong cuộc sống hiện thực như vậy cũng không có ý định đăng thứ gì. Chỉ là cô không ngờ anh thật sự sẵn lòng cho tất cả mọi người biết ngay trong ngày đầu tiên bọn họ chính thức xác lập mối quan hệ ở một mức độ nào đó, cũng khiến cho cô có cảm giác an toàn hơn. Bùi Dục cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, đang đắc ý nhìn các bình luận đủ loại sợ hãi thán phục, vừa nhìn vừa lắc đầu cảm thán. Bọn độc thân này chắc đố kỵ muốn chết. Sao anh biết người khác đang hâm mộ? Bọn họ cứ như vậy, ngoài miệng kêu gào, thật ra trong lòng rất khát vọng tình yêu. Nói xong, Bùi Dục đưa điện thoại bỏ xuống. Trở về, dẫn em đi gặp bọn họ sẽ biết. Vừa nghĩ tới việc sau này phải đi gặp bạn bè của anh, Tịch Dài Dài vẫn có chút lo lắng. Vậy ngộ nhỡ người ta không thích em thì sao? Sẽ không. Anh không chút suy nghĩ nói. Sau khi gặp em, đám người kia chắc chắn sẽ càng thêm hâm mộ. Loại khen ngợi gián tiếp này khiến khuôn mặt Tịch Dài Dài đỏ bừng. Cũng không biết người này lấy ra sự tự tin ở đâu nữa, liền khẳng định người khác sẽ thích cô. Nhưng nghe mấy câu này, cô vẫn cảm thấy rất vui. Cô có thể cảm nhận được trong lời nói đó có sự chân thành, không phải là vì muốn nịnh nọt hoặc có thể nịnh nọt mới nói, mà thật sự coi là như vậy. Cô vẫn luôn không chắc chắn Bùi Dục thích cô ở điểm nào, nhưng từ từ nhìn thấy thái độ của anh đối xử với người khác và thái độ của anh đối xử với cô không giống nhau, cô liền tin tưởng vào phần tình cảm này. Khảo nghiệm gì đó cứ giao cho thời gian đi, về phần hiện tại cô lựa chọn tin tưởng. Tâm trạng trầm tĩnh lại, sự mệt mỏi suốt một ngày xông lên đầu, Tịch Dài Dài không mở nổi mắt. Bùi Dục nhận thấy thì thấp giọng hỏi cô. Em buồn ngủ sao? Ừ, có một chút. Được, tôi ở phòng bên cạnh, buổi tối có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Nói xong, anh cúi đầu khẽ hôn vào trán cô. Dù sao, em không có lương tâm cũng không phải một hai lần, không thể để em bị ấm ức. Khuôn mặt Tịch Dài Dài đỏ bừng nhìn sang. Ai không có lương tâm? Rõ ràng ở chung với bạn trai trong một mái nhà, lại để bạn trai đến phòng bên cạnh ngủ, cái này gọi là có lương tâm sao? Bùi Dục nhíu mày, mặt mũi tràn đầy uất ức. Nhưng cũng không phải sao, sớm muộn gì cũng có ngày em phải trả lại gấp bội. Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, giống như sợ cô nghe không hiểu sự ám chỉ bên trong. Mặc dù Tịch Dài Dài chưa từng yêu đương, nhưng mắt thấy tai nghe không ít, cái này nếu nghe không hiểu nữa thì đúng thật là đồ đần. Cô đưa tay tức giận đẩy người đàn ông trước mặt đi một cái. Được rồi, anh đi ngủ nhanh đi. Sáng mai tôi đưa em đi bệnh viện xem một chút. Tịch Dài Dài hơi ngẩn ra. Anh đi cùng em làm gì? So với sự căng thẳng của cô, anh lại còn bình tĩnh hơn. Xem ba của bạn gái tôi đang hồi phục thế nào, nếu không thì để làm gì. Hay là một thời gian nữa hãy đi, nếu như ba em thấy anh, chắc chắn sẽ tra hỏi. Nếu vậy em cứ việc nói thẳng, nói tôi là bạn trai của em, chuyện này dù sao cũng không mất mặt nha. Tịch Dài Dài vừa nghĩ tới thì trong lòng đã lục bộp một cái. Cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng yêu đương, chứ đừng nói gì đến việc để người trong nhà biết. Cô mới lên đại học năm đầu, tuổi cũng không phải lớn, lúc này kết giao với một đối tượng tuổi tác như Bùi Dục, phản ứng của Tịch Hướng Vinh thế nào cô cũng không dám nghĩ đến. Em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Bùi Dục cho là cô không muốn công khai. Anh có chút kinh ngạc. Loại chuyện này không phải chỉ có hai loại lựa chọn là nói ra hay không, có gì mà cần phải chuẩn bị tốt? Không phải, em sợ người trong nhà biết. Cô nói đến một nửa thì ngừng lại, bộ dáng giống như đang muốn nói lại thôi. Biết cái gì? Tịch Dài Dài vốn không muốn nói quá rõ, nhưng thấy bộ dạng phải nói ra được điều gì đó của anh, cô đành phải cắn răng nói thật. Sợ sẽ không chấp nhận được. Lời này vừa nói xong, Bùi Dục cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa, mà là sửng sốt. Giống như bây giờ mình nghĩ đến các loại chênh lệch và khoảng cách giữa hai người, một gia đình gia thế hiển hách, một người đàn ông trưởng thành, một nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp. Những cái khác tạm thời không nói, chỉ có hai điểm này cũng đủ để cho người ngoài cảm thấy viển vông. Anh thấp cúi đầu. Tôi quên mất, quả thực sẽ gây rắc rối cho em. Tịch Dài Dài còn tưởng rằng anh sẽ hung hăng càn quấy một phen, mãi cho đến khi cô đồng ý mới thôi, lại không ngờ rằng người này sẽ nói ra một câu như vậy. Quen với tác phong mạnh mẽ của anh, bỗng nhiên lại thay đổi khiến Tịch Dài Dài có chút khó chịu, giống như khiến cho anh bị ấm ức nên trong lòng vô cùng áy náy. Huống hồ vừa rồi anh chụp ảnh bọn họ cầm tay đang ra ngoài về phía cô lại không thể đồng ý, lại khiến Tịch Dài Dài cảm thấy càng mắc nợ nhiều hơn. Nếu anh hung hăng càn quấy một phen cũng còn tốt, càng thông cảm như vậy lại càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Im lặng một lát, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi một câu. Có phải anh không vui đúng không? Bùi Dục cũng không che giấu, sự phấn khích trong mắt đã nhạt đi, trở nên hơi lạnh lùng. Ừ. Trái tim Tịch Dài Dài cảm thấy khó chịu. Anh có thể nói với em biết, không cần phải thông cảm. Tôi nói thì em có thể đồng ý sao? Hơn nữa em cũng nói không sai, quả thật là tôi cân nhắc không chu đáo rồi. Nói xong, anh lại sa sút tinh thần bổ sung thêm một câu. Tôi cũng không muốn vừa mới công bố chỉ vì sự phản đối của người nhà bạn gái mà phải chia tay. Nếu để cho người nhà của cô biết nhận được không phải sự chúc phúc, vậy anh tình nguyện để đối phương không biết. Nhìn bộ dáng tự trách của cô gái, Bùi Dục rốt cuộc cũng không đành lòng nói gì, chỉ buông tiếng thở dài. Tịch Dài Dài, trước kia tôi chưa bao giờ sợ điều gì, nhưng bây giờ tôi rất sợ mất em. Nên chính tôi không vui, tôi cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ cần em vui vẻ là được. Anh đừng nói như vậy. Vậy tôi phải nói thế nào? Anh bỗng nhiên cười cười, có chút buồn vô cớ, lại có chút cảm xúc khác mà cô nhìn không hiểu. Tôi coi như đã thua trong tay em. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 130 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.